Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, mở màn. Trên bầu trời như là hoa tuyết phiêu tán, trang giấy vãi đầy mặt đất. Cơ hồ mỗi cá nhân bên cạnh đều có như thế một chương viết đầy tội trạng trang giấy. Hokage Đệ Tam nhìn xem kia khắp bay múa trang giấy, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, đưa tay tiếp nhận một chương. Phía trên tinh hồng chữ lớn, ánh vào Hokage Đệ Tam kia đục ngầu trong hai mắt. Danzo tội ác sách. Hokage Đệ Tam cúi đầu không nói. Phía trên rõ ràng địa viết Danzo phạm vào mỗi một kiện phán thôn sự tình. Mỗi một kiện đều là chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, thậm chí có một ít là Hokage Đệ Tam chính mình cũng không biết đến. Cái này một chương phía sau đại biểu cho đồ vật, để Hokage Đệ Tam kinh hãi không thôi. Đây tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thu tập được tư liệu. Liền xem như hắn, hay là Sunet, đều không có cặn kẽ như vậy chứng cứ. Nhưng là lúc này lại ra hiện tại nơi này. Không cần suy nghĩ nhiều, Hokage Đệ Tam cũng có thể minh bạch. Đây là ai làm? Kakashi, ngoại trừ hắn không có người khác. Kakashi, nguyên lai ngươi chưa hề liền không hề từ bỏ đối phó Danzo. Là từ lúc nào bắt đầu? Là Sakumo sự tình, vẫn là Shisui sự tình. Quả nhiên, người trong lòng vẫn là có đối Danzo oán khí a. Hokage Đệ Tam trong lòng nỉ non. Thần sắc trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Kakashi đây là tại buộc hắn làm ra quyết định. Những chứng cứ này, cứ như vậy đã rơi vào mỗi một cái Konoha người trong tay. Hokage Đệ Tam liền xem như muốn bao che Danzo đều làm không được. Nhất là những cái kia đã từng bị Danzo tổn thương qua gia tộc. Nguyên bản bọn hắn khả năng còn không có xác thực chứng cứ, không có cách nào đối phó Danzo. Nhưng là lúc này, chứng cứ đều sáng loáng địa bày tại trước mắt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ liên hợp cùng một chỗ phản kháng Danzo. Nếu như Hokage Đệ Tam hay là Sunet đối với chuyện này chẳng quan tâm, như vậy những người này tuyệt đối sẽ tràn đầy oán khí, thậm chí còn sinh ra thất vọng cảm xúc. Đến một bước kia, thôn cũng liền đến ly tâm thời khắc. Thôn một khi đã mất đi lẫn nhau tín nhiệm, chỉ sợ sụp đổ ngay tại một nháy mắt mà thôi. Sở dĩ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, thật sự là Danzo tay thật sự là duỗi quá dài. Cơ hồ Konoha mỗi một cái đại gia tộc nội bộ sự vụ đều đã từng có Danzo nhúng tay cái bóng. Hơn nữa còn là ở sau lưng bên trong đâm đao. Tỉ như Uchiha, tỉ như Hyuga, những gia tộc này đã từng đều là nhẫn giới bên trong danh chấn một phương tồn tại. Có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù bây giờ ủng hộ lấy Konoha, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ e ngại Danzo. Ngày bình thường có lẽ sẽ vì gia tộc truyền thừa mà nén giận. Nhưng đã đến thời khắc này, những gia tộc này liền sẽ không lại trầm mặc. Hokage Đệ Tam làm nhiều năm như vậy Hokage, đối với mấy cái này sự tình rất tinh tường. Đơn độc đối phó một nhà còn tốt, gia tộc khác sẽ ôm không liên quan chuyện ta thái độ đương một người đứng xem. Nhưng là một khi liên lụy đến những gia tộc này lợi ích, bọn hắn liền sẽ dứt bỏ thành kiến, ngưng tụ cùng một chỗ. Hokage Đệ Tam có thể tưởng tượng, nếu như không có xử lý tốt chuyện này, nó hậu quả sẽ là 10 phần nghiêm trọng. Lúc này, kia liên quan tới Danzo tội ác sách đại đa số người đều đã quan sát hoàn tất. Mỗi một cá nhân trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ghê tởm Danzo, thế mà làm ra loại chuyện này, trách không được ta đại ca sẽ chết đi. Nguyên lai là hắn làm. Ta hài tử, người chết thật thê thảm a. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia Danzo muốn giết ngươi? Cái gì? Ta thê tử đúng là bởi vì dạng này nguyên nhân chết rồi. Danzo, ngươi cái này hỗn đản. Ba ba, nguyên lai lúc trước ngươi là ôm dạng này tuyệt vọng chết đi. Ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Trong lúc nhất thời, cùng loại với thanh âm như vậy trải rộng Konoha đại lớn nhỏ tiểu nhân nơi hẻo lánh. Đối Danzo thảo phạt thanh âm vang vọng vân tiêu. Hokage Đệ Tam chau mày. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lúc này Konoha đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nếu như lòng người lại tàn, chỉ sợ Konoha liền thật hủy. Hokage đệ tam tịch mịch nhắm mắt lại, quyết định chắc chắn, kêu lên, ảnh nhất, ảnh hai, tại, đệ tam đại nhân, dẫn đầu ám bộ thành viên, tiến về căn, nói. Hokage đệ tam bỗng nhiên mở mắt, gầm nhẹ nói, đuổi bắt Danzo, sinh tử bất luận, vâng, đệ tam đại nhân, ám bộ thành viên thân ảnh tại Konoha bên trong bốn phía chớp động. Mục đích của bọn họ đều chỉ có một cái. Cái kia chính là tiến về căn. Đuổi bắt Danzo. Hatake gia đình bên trong Kakashi. Chậm rãi uống xong cuối cùng một ngụm trà nóng. Thấp giọng nói. Trò hay ra sân. Danzo. Không biết lần này ngươi định làm gì. Liều mạng phản kháng. Thúc thủ chịu trói. Vẫn là đi làm ngươi ghét nhất phản nhẫn. Để cho ta nhìn xem lựa chọn của ngươi đi. Kakashi nhìn về phía xa như vậy chỗ Hokage nham. Biểu lộ trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Một bên khác, Sasuke bọn người cũng đã đi tới căn cửa vào phụ cận. Năm người núp ở một bên trong bụi cỏ. Nhìn lén lén lút lút. À, đây là nơi nào à? Có vẻ giống như chưa hề đều chưa từng gặp qua. Trong thôn lúc nào có dạng này địa phương à? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Naruto. Nhỏ giọng một điểm, ta năng cảm ứng được. Bên trong này có rất nhiều cường hãn chakra. Nếu như bị bọn hắn hiện, chúng ta liền thảm rồi. Karin thấp giọng nói. A a, ta biết. Naruto nghe vậy tranh thủ thời gian che miệng lại. Karin, sai ngay tại bên trong này. Sasuke cau mày nói. Không tệ, hơn nữa còn ở bên trong rất sâu địa phương. Cái này địa phương thoạt nhìn như là ám bộ một loại. Nơi trốn, không phải là căn tổng bộ à? Sakura nói, rất có thể. Sasuke tán đồng nói, Zugo trên mặt hiện ra chú ấn đường vân. Mở ra tiên nhân hình thức. Bên trong có rất nhiều người. Mà lại, tử khí rất nặng. Zugo thấp giọng nói, căn đến cùng là cái quỷ gì địa phương. Nhìn qua thật sự là có đủ âm sâm. Naruto nói, sắc mặt của mọi người đều có chút quái dị. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này địa phương. Vậy chúng ta còn có nên đi vào hay không a? Naruto hỏi, chờ một chút, tự tiện xông vào căn. Tội danh thế nhưng là không nhỏ. Chúng ta tại nơi này chờ sai ra đi. Sasuke nói, kia phải đợi tới khi nào? Naruto khó chịu nói, đúng vào lúc này. Karin bỗng nhiên nói ra, có người đến, mà lại số lượng không ít. Một lát về sau, năm người liền bị mười mấy người vây vào giữa. Đám người giật mình, có một loại làm chuyện xấu bị bắt bao cảm giác. Các ngươi làm sao lại tại nơi này? Tranh thủ thời gian rời đi. Người đầu lĩnh, lạnh lùng nói, chỉ thấy người tới đều mang ám bộ mặt nạ. Nhìn qua lạnh như băng, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng. Những người này thực lực đều mười phần cường hãn a. Các ngươi là ai? Ám bộ người. Sasuke thấp giọng nói. Cái này cùng ngươi nhóm không có quan hệ. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Chuyện kế tiếp, không phải là các ngươi có thể tham dự. Người đầu lĩnh nói xong. Mang theo ám bộ người cùng một chỗ vọt vào căn. Sasuke bọn người nhìn xem những người kia rời đi. Một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Những người kia làm sao tiến vào? Sakura nghi ngờ nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.